Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại, cuối cùng anh đã tỉnh lại rồi. A Nhuyễn như quên hết đau đớn, vội lao vào lòng Mạnh Trưởng Lăng. Anh ôm chặt lấy cô. Anh đã ngủ bao lâu rồi? Anh đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này như mới nhớ lại chuyện hôm trước. Ánh mắt lo lắng nhìn A Nhuyễn. Em không sao chứ? A Nhuyễn lắc đầu. Mạnh Trưởng Lăng cố gắng ngồi dậy. Hữu Hữu đâu? Hữu Hữu đang ở trường, thằng bé vẫn ổn và an toàn. A Nhuyễn chậm rãi trả lời. Mạnh Trưởng Lăng dần dần hồi tỉnh, anh không dám tin rằng mình đã hôn mê gần một tháng. Sau khi bác sĩ thăm khám và chắc chắn rằng anh đã ổn, trong phòng bệnh chỉ còn lại A Nhuyễn và anh. Mạnh Trưởng Lăng ngồi dựa đầu giường. Anh muốn nghe chính miệng em nói những lời em viết cho anh. A Nhuyễn sững người. Nói như vậy, anh cảm nhận được những lời cô đã viết vào bàn tay anh ư? Đôi mắt chớp chớp, còn bà bất giác đỏ hồng. Gõ vào điện thoại đi. Mạnh Trưởng Lăng với tay cầm điện thoại trên tủ. Dưới ánh mắt sáng trưng của Mạnh Trưởng Lăng, A Nhuyễn cảm thấy da đầu ngứa ran. Nhận lấy chiếc điện thoại cầm trong tay, cô do dự hồi lâu mới từ từ gõ chữ, ba chữ đơn giản: em đồng ý. Mạnh Trưởng Lăng nhấc cặp lông mày. Đồng ý cái gì? A Nhuyễn đỏ mặt. Anh biết rồi còn hỏi. Mạnh Trưởng Lăng nhếch môi, biểu cảm thoải mái. Anh muốn em nói ra cơ. Đầu ngón tay chạm nhanh vào điện thoại. Em đồng ý lời cầu hôn của anh. Em sẽ lấy anh. Chúng ta sẽ ở bên nhau. Mạnh Trường Lăng cầm lấy điện thoại, nhìn chăm chú vào dòng chữ rất lâu. Sau đó chụp ảnh màn hình, đăng một dòng trạng thái. Hà Siêu và Hạ Phi sau khi nhận được tin vội vàng tới thăm anh. Buổi chiều sau khi tan học, Hữu Hữu cũng tới. Hữu Hữu rất vui mừng ôm chặt lấy Mạnh Trường Lăng không rời, chỉ vào bụng A Nhuyễn cao giọng tuyên bố: bố ơi, con có em gái rồi, mẹ nói em tên là Thanh Thanh. Mạnh Trưởng Lăng nhìn A Nhuyễn hồi lâu gật đầu. Được, gọi em là Thanh Thanh. 3 ngày sau, Mạnh Trưởng Lăng xuất viện, họ trở về căn hộ chung cư rộng rãi đó. Khi cơ thể đã hồi phục gần như hoàn toàn, anh vào tù gặp Trương Tố Cẩm. Trương Tố Cẩm gầy đi rất nhiều, tóc cắt ngắn, nhìn dáng vẻ không còn chút nào phong thái trước kia. Trương Tố Cẩm, lần này đến tôi muốn nói với cô, tôi và A Nhuyễn sắp kết hôn. Cô ấy đã bỏ qua quá khứ mà đón nhận tôi. Cũng may nhờ nhát dao đó của cô. Nếu không phải thấy tôi sắp chết, cô ấy chắc cũng không thể cởi được nút thắt trong lòng mình. Trương Tố Cẩm nghe vậy, tức đến nghiến răng kèn kẹt. Bị kích động, toàn đứng lên tấn công Mạnh Trưởng Lăng. Đáng tiếc viện cảnh sát đứng đằng sau lập tức khống chế ả. Mạnh Trưởng Lăng chậm rãi giả bộ phủi bụi trên áo, đáy mắt hiện rõ thần sắc sát khí mà vẫn thu hút. Trương Tố Cẩm, kiếp này cô đừng nghĩ đến chuyện ra khỏi nhà tù. Cô ngồi trong này mà hối lỗi đi. Người dám động đến A Nhuyễn, dám động đến con của anh quyết không nhân từ. Không, Mạnh Trưởng Lăng, coi như tôi xin anh, tôi biết tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi. Tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không động đến các người nữa. Trương Tố Cẩm sợ hãi hét lên, không ngừng cầu xin, nhưng Mạnh Trưởng Lăng nghênh ngang bỏ đi mà không thèm ngoái đầu lại. Kiếp này, A thật sự sống trong tục tù đến hết đời. Về đến nhà, A Nhuyễn đang bận rộn trong bếp. Mạnh Trưởng Lăng nhẹ nhàng bước đến ôm lấy cô từ sau lưng. A Nhuyễn ngẩn người, ít nhiều vẫn chưa quen với sự thân mật của anh. Anh đi nghỉ đi, để em nấu cơm. Anh cầm lấy con dao thái trên tay cô, ép cô phải đi nghỉ. A Nhuyễn nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ. Anh làm được không? Mạnh Trưởng Lăng tít mắt. Em biết đàn ông kỵ nhất bị nói được hay không đấy. A Nhuyễn ngây người, chốc lát mới phản ứng ra. Nguyết anh một cái rồi ngượng ngùng bước ra khỏi phòng khách, chơi xếp hình cùng Hữu Hữu. Chốc chốc, A Nhuyễn lại ngẩn ngơ nhìn bóng người trong bếp. Khi anh bị Trương Tố Cẩm đâm nhát dao đó, cô cảm nhận rõ ràng sự đau khổ, sống không bằng chết. Khoảnh khắc đó cô hiểu rõ, cho dù người đàn ông này từng đối xử với cô như thế nào, cô vẫn yêu anh vô cùng. Tình yêu ấy đi theo tuổi trưởng thành của cô, sớm đã ăn sâu vào xương cốt, không thể tách rời. Cho nên khi anh hôn mê bất tỉnh, nguyện vọng duy nhất của cô là anh tỉnh lại. Vì vậy, cô nguyện bỏ qua tất cả. Mẹ ơi, điện thoại mẹ kêu kìa. Hữu Hữu đưa điện thoại đến trước mặt A Nhuyễn đang ngồi ngay ra đó. A Nhuyễn cúi đầu nhìn, là điện thoại của Tề Lãng. Cô lập tức nghe máy. Sau khi nói vài câu, cô liền đứng dậy đi ra ngoài. Không lâu sau, cô dẫn Tề Lãng vào nhà. Mạnh Trưởng Lăng xong việc, đi ra gọi hai mẹ con vào ăn cơm. Vừa ngẩng mặt lên, nhìn thấy Tề Lãng đứng ở phòng khách, nét mặt xa xầm. Ai cho cậu đến nhà tôi? A Nhuyễn liếc Mạnh Trưởng Lăng bằng nửa con mắt, chỉ vào mình. Mạnh Trường Lăng vẫn giữ nét mặt khó coi. Em ngày càng to gan đấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net